Mà Thế Đại trở về. Chương 248, tâm tình bạo phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm nhìn lấy đối với mình cúi đầu cảm ơn Ngô Phàm, sắc mặt sững sờ sau cười khẽ, vậy trước tiên cám ơn không táo bạo, không kích động, ngươi tỏ thái độ, hắn tiếp nhận tương lai ngươi là có hay không sẽ làm đến, Sở Hàm cũng sẽ không so đo cùng để ý, khó khăn bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp được, nguy cơ khắp nơi đều tại, hắn sẽ không đem Ngô Phàm lời nói coi là thật. Nhìn lấy Sở Hàm cái kia không có chút rung động nào thái độ, Ngô Phàm lần nữa trong lòng vô cùng bội phục cường giả hắn gặp qua, nhưng là giống Sở Hàm như vậy có khí độ cường giả hắn lại là lần đầu tiên gặp, chỉ là đáng tiếc hắn gia phủ nhi thiếu tánh mạng sau liền thề đi theo hắn một người, không phải vậy Ngô Phàm thật là có cái này xúc động đi theo Sở Hàm lăn lộn, một người nhân cách nghị lực có đôi khi cường đại lên càn cũng đỡ không nổi. Không có xen vào nữa, Ngô Phàm ở một bên không ngừng kính nể cùng cảm thán, Sở Hàm chậm rãi thay đổi phương hướng nhìn về phía chung quanh một vòng không nói chuyện những người may mắn còn sống sót, thanh âm không lớn lại không thể bỏ qua tất cả mọi người nghe rõ ràng. Các ngươi có ai là từ An La thành phố tới? Có thể gặp được đến nhận biết phụ mẫu người tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là Sở Hàm sẽ không bỏ qua một tơ một hào cơ hội. Những người may mắn còn sống sót hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó rất nhanh không ít người đều khúm núm lên tiếng, thanh âm tầng thứ không đủ. Ta chính là từ An La thành phố tới. Ta cũng thế, nơi này phần lớn người đều đến từ An La thành phố. Đúng vậy a, dù sao nơi này phụ cận thành thị liền An La thành phố một cái. Quảng cáo, nghe mọi người ngươi một lời ta một câu trả lời, Sở Hàm cũng lười tiếp tục tuyển theo tiến dần lượn vòng, gọn gàng đương đạo. Các ngươi có chưa bao giờ gặp một đôi phu thê, nam gọi Sở Vân Thiên, nữ gọi Viên Hy Diệp. Sở Vân Thiên, Viên Hy Diệp, đó là Sở Hàm phụ mẫu tên, phụ thân tên bá đạo khốc huyễn nổ banh trời, mẫu thân tên giàu có thâm ý lại tốt nghe, Sở Hàm chính mình tên ngược lại là cực kỳ phổ thông, chỉ là có được như thế bá khí lại tốt nghe tính danh phụ mẫu tại thời đại văn minh bên trong lại là bình thường nhất tiền lương tộc. Nghe được cái này một đôi tên, ở tại Sở Hàm trong túi vượng tai đều ngơ ngác. Người ra ra nãi nãi ông ngoại. Em, bà ngoại thật biết đặt tên, ngươi không phải là cha mẹ ngươi từ thùng rác bên cạnh nhặt à, so với Sở Hàm phụ mẫu tên, Sở Hàm cái tên này quả thực phổ thông đến đường lớn bên trên vừa nắm một bó to. Sở Hàm không để ý đến vượng tài trêu chọc đe dọa nhìn trước mắt một đám vây xem những người may mắn còn sống sót. Ngốc trong phòng âm lãnh nhìn chằm chằm Sở Hàm chu trừ trên mặt không cam lòng, hắn cũng có con trai, liền cùng Sở Hàm không chênh lệch nhiều, hai người khi còn bé chơi cũng không tệ, chỉ là Sở Hàm thi lên đại học tuy nhiên cái kia đại học cũng không có gì đặc biệt nhưng là con của hắn lại biến thành trên xã hội tiểu côn đồ cũng liền thôi, vẫn là lớn nhất tầng loại kia, để cho người ta hoàn toàn mất mặt. Không chỉ có như thế, tại Mặt Thế bạo phát về sau, con của hắn thậm chí ngay cả quản đều không có quản hắn, trực tiếp đi theo quân đội trước tiên thoát đi An La thành phố, từ đầu tới đuôi đừng nói về nhà tìm hắn, thậm chí ngay cả ý nghĩ này đoán chừng đều không có. Thế nhưng là Sở Hàm đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên khi còn bé một dạng nghịch ngợm gây sự, nhưng là hắn không chỉ có thi đậu Minh Thu thành phố đại học càng là tại Mặt Thế bạo phát sau không để ý lộ trình xa xôi, cứ thế mà từ xa xôi Minh Thu thành phố đuổi tới An La thành phố tìm đến phụ mẫu. Tìm phụ mẫu, buồn cười biết bao lại khiến người ta nhịn không được ghen ghét lý do. Đây cũng không phải là thời đại văn minh tùy tiện một cái phi cơ hoặc là xe lửa liền có thể giải quyết lộ trình, cái này hoàn toàn cũng là không thể tưởng tượng, Minh Thu thành phố cùng An La thành phố khoảng cách hoàn toàn là thiên nam địa bắc. Mặt thế bên trong đường có bao nhiêu khó đi chu trừ vô cùng rõ ràng, 3 tháng qua thế giới bên ngoài càng ngày càng nguy hiểm cũng là mọi người đều biết, muốn từ xa như vậy địa phương chạy tới căn bản chính là nói chuyện viển vông, chớ nói chi là một người đi đường. Nhưng là Sở Hàm lại tại vẻn vẹn trong vòng 3 tháng liền đạt tới An La thành phố, hơn nữa còn là một mình xuất hiện, mang theo cường đại khí chàng cùng cao quý cấp 2 tiến hóa giả thân phận, thậm chí hắn chả là chiến lực trên bảng xếp hạng danh nhân. Mẹ, Chu Trừ càng nghĩ càng tức giận cùng tức giận, dựa vào cái gì Sở Hàm là tiến hóa giả, dựa vào cái gì Sở Vân Thiên cái kia trung thực người có thể có tốt như vậy nhi tử. Phù Gia Lương ánh mắt lấp lóe, Sở Vân Thiên, Viên Hy Diệp. Hắn tuy nhiên chưa nghe nói qua hai người này, bất quá xem ra tựa hồ đối với Sở Hàm rất trọng yếu, không phải vậy hắn cũng sẽ không chuyên môn chạy tới hỏi, thậm chí quân đội tại toàn Hoa Hạ đại lực tìm kiếm Sở Hàm thời điểm, Sở Hàm lại không nhìn quân đội chạy đến như thế xa xôi địa phương tìm đến. Tương lai nếu là gặp được hai người này, hắn nhất định muốn bắt lại hảo hảo tra tấn, dù sao không thể để cho Sở Hàm thống khoái. Ta biết, đột nhiên, một tên tuổi trẻ cao đại tiểu hòa đứng ra, hắn tên là La Chiết Hạo, trên lưng một mực cõng một thanh đại cung, là cái trụ sở này một tên cấp một tiến hóa giả am hiểu dùng cung cự ly xa tác chiến, đồng thời hắn cung cũng là chính hắn làm được, không có nhất định lực cánh tay rất khó kéo động. Sở Hàm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt tâm tình rõ ràng có trong nháy mắt biến hóa, hắn nỗ lực ngăn chặn chính mình nội tâm khẩn trương hỏi. Bọn họ bây giờ ở nơi nào? La Triết Hạo lắc đầu từ đối với cường giả vẻ khâm phục còn trẻ như vậy người giọng nói rất là lễ phép. Thật có lỗi, ta cũng là 2 tháng trước mà thế vừa bạo phát không lâu thời điểm gặp qua bọn họ, lúc ấy An La thành phố cả tòa thành thị đều lâm vào khủng hoảng, ta ra ngoài tìm đồ ăn thời điểm bị zombie quần vây công, là Sở Thúc đem ta kéo vào nhà hắn tránh né, Viên Di càng là hào phóng cho ta làm rất ăn nhiều. Sở Hàm sững sờ, 2 tháng trước mà thế bạo phát sau 1 tháng. Đây chẳng phải là nói. Quảng cáo, ta lúc ấy tại Sở Thúc trong nhà ở 1 tuần lễ, ta là du mục danh tộc khí lực lớn, tìm đồ ăn sự tình liền bao tại trên người của ta, mỗi thiên thúc thúc A-di liền chiếu cố ta, nhưng là không có mấy ngày liền có quân đội đi ngang qua, đó là sau cùng một nhóm rút lui quân đội ta đi theo rời đi An La thành phố, nhưng là Sở Thúc cùng Viên Di lại nói cái gì cũng không chịu đi. Nói đến đây, La Triết Hạo cảm thán nhìn lấy Sở Hàm. Mà thế lúc bộc phát đợi con của bọn họ gọi điện thoại nói qua muốn trở về, bọn họ nói là muốn ở nhà con trai của chờ về nhà. Ở nhà con trai của chờ về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo La Triết Hạo nói cho hết lời, Sở Hàm cả người nhịn không được run, 2 mắt trong nháy mắt đỏ bừng, trái tim giống như là bị một bàn tay hung hăng nắm, hô hấp cực kỳ không thuận. Cha mẹ của hắn, vậy mà từ bỏ đi theo quân đội rời đi đội ngũ, đang ở nhà bên trong chờ lấy hắn về nhà. Về nhà, trong nháy mắt, Sở Hàm về nhà, bạo phát đến cao điểm, hận không thể ngựa không dừng vó hướng trở về. Sở Hàm, đừng quên dị độ không gian điểm trở về toái phiến, cảm nhận được Sở Hàm nội tâm bành trướng cảm tình, vượng tai vội vàng nhắc nhở một câu, không đợi Sở Hàm phản bác nó ngay sau đó tiếp tục mở miệng, ngữ khí khó được tràn ngập nghiêm túc. Ngươi bây giờ là cấp 2 tiến hóa giả, một mực thẻ ở cái này cấp bậc không có đi lên, chẳng lẽ ngươi muốn mang lấy cấp 2 tiến hóa giả cấp bậc qua An La thành phố? An La thành phố là cái dạng gì địa phương ta không biết, nhưng là ta biết thành thị bên trong khắp nơi đều là zombie, cấp 1 lệch địa đều là cấp 2, khắp nơi có thể thấy được tam giai càng là không ít, thậm chí ngươi trên thuyền đều gặp được một cái. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp gu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.